Buddham saranam gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Giờ mình bắt đầu cái bài học hôm nay. Hôm nay là mình sẽ vô cái bài mới hoàn toàn, tức là cái bài 3. Thì trước khi mình vô cái bài 3 đó, mọi người có câu hỏi gì không? Tại vì mình chuẩn bị mình vô cái bài mới đó, nên cái phần kiến thức cũ á, cái chỗ nào mọi người chưa có nắm kỹ á, thì mọi người hỏi luôn ha. Thì thực ra mọi người coi cái tài liệu ngữ pháp á cho cái bài này ha, thì mọi người thấy là nó hơi nhiều, nó nhiều không, từ từ từ từ, đừng có được voi lấn tới tiên, từ từ, nó là nhiều ha. Nhưng mà thực chất ở trong cái ngữ pháp của cái bài này á, cái trọng tâm của nó là nó nằm ở cái thể cầu khiến cách, xin lỗi, nó nằm ở cái cầu khiến cách, tức là động từ cầu khiến cách. Cái trọng tâm của nó chỉ xoay quanh, nó xoáy vô cái chỗ đó thôi. Còn thật ra những cái khác nó là những cái râu ria thôi ha. Mọi người chỉ cần học kỹ cái đó nha, là được. Thực ra đối với những cái ngôn ngữ như Bali á mọi người, thứ nhất là nó phức tạp như Bali, và cái thứ hai nữa là cái mục đích của mình á, học để mình đọc cái kinh điển, để mình khảo cứu. Cho nên thực ra mình đừng có đặt nặng cái chuyện là mình phải nhớ hết tất tần tật, tại vì cái chuyện đó nó bất khả thi mà nó không cần thiết. Mình chỉ cần nhớ cái chính thôi, mình nhớ cái main concept của nó, cái core concept nó, là cái ý tưởng chính của nó, nguyên tắc chính của nó. Rồi khi mà đi vào cái chi tiết á, thì nếu mình không nhớ, mình tra tài liệu, mình mở tài liệu ra mình coi ha. Chứ đừng có quá quan trọng là thấy nhớ không được thì nghĩ là mình học kém, không phải vậy. Mình chỉ cần nắm cái chính của nó thôi ha. Bây giờ cụ thể ha, đây ha, đầu tiên sẽ giới thiệu cái mệnh lệnh cách. Mệnh lệnh cách nha, cái nãy Khánh nói là cầu khiến cách nha, chưa phải, mình chưa vô cầu khiến cách, đây là mệnh lệnh cách. Nà, thì mệnh lệnh cách nó dễ hơn nên mình sẽ nói trước. Thì cái mệnh lệnh cách nó dễ lắm mọi người, cái tên của nó là nó nói lên hết cái bản chất của nó rồi. Mệnh lệnh cách ha, tức là nói tắt của động từ mệnh lệnh cách, được không? Tức là cái bài này mình sẽ học hai cái cách mới của động từ là mệnh lệnh cách và cầu khiến cách. Tiếng Anh gọi là optative ha, mệnh lệnh cách thì gọi là imperative. Ha. Vậy thì quay trở ngược lại, vậy bữa giờ mấy cái động từ mình học á, bữa giờ nó là cách gì, đúng không? Thì nó là mô tả cách, tiếng Anh là indicative ha. Mô tả cách tức là đơn giản nó làm cái chuyện nó mô tả thôi ha. Là nó tương đương với cái thì hiện tại đơn ở trong tiếng Anh á, tức là present tense á, simple present tense á. Tức là nó mô tả một cái chuyện gì đó xảy ra, hoặc là nó nói về một cái sự thật nào đó, một cái chân lý nào đó, thì là mô tả cách. À, thì mệnh lệnh cách á, là nó nói một cái mệnh lệnh, một cái yêu cầu gì đó, nhưng mà hãy làm cái gì đó, hãy thực hiện cái gì đó đi, thì gọi là mệnh lệnh cách. Thì cái ngôi thứ thứ hai á mọi người ha, ngôi thứ hai số ít và số nhiều của mệnh lệnh cách nó sẽ có đuôi là hi, số ít thì là hi, số nhiều là tha, được không? Nó sẽ có ngôi ba nữa, nhưng mà ngôi ba mình học sau ha. Bây giờ mình học ngôi hai trước là hi với tha. Đó là hai cái này mọi người chỉ cần nhớ chính là hai cái này thôi. Hi, tha. Thì nếu mọi người tin ý mình thì thấy cái tha nó giống như đuôi gì? Đuôi hai số nhiều của mô tả cách. Đúng không? Đúng không? Kia là mi ma si tha, còn cái này là hi tha. Đúng không? Thì cái tha này nó giống với cái kia rồi. Vậy rốt lại chỉ học cái hi thôi. Được không? Đó là cái phần nhiều của mình ở đây. Mình thì mình chỉ cần nhớ hai cái này thôi. Đó. Mà thực chất là mình chỉ cần nhớ cái hi thôi. Rồi nó mới có một số cái mà chiếm thiểu số một ít á. Mình cần nhớ thêm này chút mà nó cũng dễ nè. Nếu gốc hiện tại nha, động cái gốc động từ hiện tại mà tận cùng bằng nguyên âm A ngắn á, ha, A đoạn âm đó, thì chính cái gốc động từ này đó, động từ mà thì hiện tại là gốc động từ hiện tại này cũng có thể dùng làm mệnh lệnh cách ngôi hai số ít luôn, tức là nó sẽ tương đương với cái đuôi hi trên đây. Ví dụ như lafa, động từ lafati nhớ không, lafati là cái người ấy đạt được cái gì đó, có được cái gì đó, thì cái gốc hiện tại của nó là lafa, thì cái này cũng có thể là dùng làm mệnh lệnh cách ngôi hai số ít tương đương với hi trên đây ha. Tức là lafa là anh hãy lấy cái gì đó đi ha, cô hãy lấy cái gì đi, bạn hãy lấy cái gì đi ha. Tóm lại mình cần nhớ cái hi này ha, với một chút của cái này, cái gốc động từ hiện tại rồi ha. Rồi nó sẽ có thêm một cái là cái đuôi biến cách đó, hồi nãy cái đuôi mình coi á, nó sẽ gắn trực tiếp vô cái gốc động từ, cái gốc động từ thì hiện tại luôn ha. Tức là một gốc động từ thì hiện tại đó, nó có thể dùng để thành lập mô tả cách, cũng có thể dùng để thành lập mệnh lệnh cách, cũng có thể lát nữa mình học là nó sẽ dùng để thành lập cái cầu khiến cách luôn. Nên đó là lý do tại sao á, ở trong cái từ điển á, khi mà họ liệt ra, họ liệt thứ nhất là cái căn động từ, thứ hai là cái động từ hiện tại ngôi ba số ít, ví dụ như lafati, để chi, để mình tự biết á, mình bỏ cái đuôi ngôi ba số ít là đuôi ti đi, thì nó còn lại cái gốc động từ hiện tại là lafa, thì lúc đó mình sẽ tự suy ra, mình gắn những cái đuôi vô, mình sẽ biết được nó là mệnh lệnh cách sẽ là cái gì, động từ cụ thể là gì, lafahi hay lafata, ví dụ vậy. Nên đó là lý do cái từ điển nó liệt cái động từ ngôi ba số ít là vậy ha. Thì nếu cái nguyên âm cuối của cái gốc động từ hiện tại á là đoạn âm á, thì nó kéo dài thành trường âm thôi ha. Thì ra cũng không có khó nhìn lắm, nhìn quen thì mình cũng nhìn ra. Ví dụ như lafa là gốc động từ hiện tại, thì lafahi á, cái a này nó kéo dài đó ha, nhưng mà tới số nhiều thì nó lại trở lại bình thường, nó không kéo dài. Còn nếu nó sẵn nó đã dài thì thôi, thì nó vẫn là dài ha. Tóm lại là nó kéo dài ra ha, lafahi nè, gạt cha ha, thì gạt cha hi nó cũng kéo ra ha. Jana thì nó dài sẵn rồi, là janahi ha, janatha. Rồi ba gia ha, ha ba gia này, ba gia ha hi, ba gia ha pha. Ha, đó. Rồi. Micro cô. Dạ, cái trang vừa rồi thầy nói cái chữ la pha nó không thay đổi mà ở đây nó thành la pha hi. Đó có cô. Cái trang trước thôi thầy. Đây. Tức là nó có hai cách cô hiểu không? Một là nó gắn cái đuôi hy vô thì nó phải kéo dài, đó là la pha hy nè, cô hiểu không? Còn hai là nó không thèm gắn đuôi thì nó chỉ lấy la pha thôi, là đã có nghĩa là một cái động từ mệnh lệnh cách của hai số rồi. Đúng rồi, tức là hai cái cách dùng, muốn dùng cách nào cũng được. Tùy vô cái người biết cái câu đó họ muốn cái cách nào, muốn cái cách dùng nào. Ha. Còn đây là ý nói là cái trường hợp gắn đuôi vô á thì nó phải theo cái nguyên tắc này. Và nó kéo dài ra. Ha, kéo dài cho ngôi hai suốt. Rồi, cầu hiến cách ha. Đây, cầu hiến cách. Thứ nhất, cầu hiến cách nó có vài bộ biến đuôi lận. À, nhưng mà đây mình sẽ học trước cái bộ này, là cái bộ tương đối là phổ biến ha. Rồi đây ha, nó cũng thêm vào gốc động từ hiện tại luôn. Và cái nguyên âm cuối á, của cái gốc động từ đó đó, nó sẽ lược bỏ đi. Ví dụ như nãy la pha ha, là cái nguyên âm cuối của cái gốc đó là nguyên âm A, thì bây giờ cái A nó bỏ đi, thì ví dụ như nó lắp vô đây nó là la phi yami ha. Thì dễ lắm, mọi người coi, mọi người sẽ thấy đặc trưng nó là cái gì, phải không? Hai cái chữ y dài. Mình chỉ cần nhớ đặc trưng là mình nhận ra liền. Còn sau hai cái chữ y dài á, thì nó trở lại mi, ma, si, pha, ti. Ung, chỉ có này nó hơi quái là ung thôi. Hoặc là này. Ha. Nó cũng có một số cái nhỏ nhỏ trong đó, nhưng mà cái cơ bản mọi người thấy nó vẫn sẽ giống với lại cái đuôi của mô tả cách, đúng không? Nè, mi, ma, ha, si, tha, ha, dạ. Rồi mình lại dựa vô bối cảnh của cái câu nữa thì nó sẽ rõ lắm, nó không có sợ lộn. Mình chỉ nhớ cái đặc trưng của nó là e nè, hai y dài đó, cứ thấy e hai y dài là nó cầu hiến cách. Ha, còn rõ hơn lớn mình sợ lộn chi tiết thì đó mình mở cái bảng này ra mình coi. Còn mình nhớ, mình chỉ cần nhớ cái ý tưởng của nó là vậy, cái đặc trưng của nó là vậy. Ha, ví dụ ha, ví dụ cụ thể cho mọi người đây. Ha. La pha ti ha, thì gốc động từ lại là la pha nè. Bây giờ cái a cuối này nó bỏ luôn nè, nó lắp vô mới thành La phi yami, La phi yang, ha, rồi La phi yama nè, ha, gam a này vẫn kéo dài giống y chang như trường hợp của mô tả cách, ha, rồi La phi yasi, ha, hoặc là La phi ya, ha, cái La phi ya này như vậy, cái La phi ya nó có thể dễ lộn là nó vừa ở đây, nó vừa xuất hiện ở đây, ha, rồi đó mình sẽ dựa vô cái bối cảnh La phi yasi. Là phải gia tha ha, là phải gia, là phải gia ti, là phải dục. À, được không? Mọi người có thắc mắc gì cái đuôi nào? À, cái cầu khiến cách của cái động từ hô ti á, là động từ tu bi đó, là nó sẽ không có cái riêng của nó, là không phải là, tại vì nó như thế này là mọi người, cái hô ti này á, thực chất nó là dạng rút gọn của pha ba, pha ba ti. Nó rút gọn sao? Nó rút gọn vậy nè mọi người. Cái căn của pha ba ti, cái căn động từ là căn phu. Phu. Thì cái nguyên âm u á, trong tiếng Bali ấy, khi mà nó theo cái nguyên tắc là nó được gọi là nó được tăng lên á, nó được tăng cái cường độ lên á, thì u nó sẽ biến thành ô, thì là nó thành cái căn phô. Cái phô nó tắt riết cái nó thành hô. Nó thành hô. Thành hô thì thành ra cứ ghép cái đuôi vô thì thành hô ti. À. Tức là nếu mình đọc hô ti với pha ba ti, mình không thể nào mình hiểu là có liên quan dây mơ để má nhau, thì phải quay trở lại cái căn mới hiểu. À, tức là hô ti là, nói đơn giản là hô ti là động từ to be, pha ba ti cũng là động từ to be, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chỉ có điều cái là cái hô ti này thực chất ổng là con của Parvati ổng đẻ ra. Nên sẽ có một số cái dạng động từ á không có lấy cái gốc của hô ti là hô mà sẽ lấy của cái pha ba. Trên đó lý do tại sao hô ti với pha ba ti là nó chung cái biến cái cầu khiến cách là như thế này ha. Pha vi ya mi ha, pha vi ya, pha vi ya ma, pha vi ya si, pha vi ya ta. Còn cái a thi á thì cái cầu khiến cách của nó là dạng bất quy tắc thì bài này chưa có mình sẽ học sau. Tóm lại, Bali có ba động từ to be dùng đảo lộn lẫn cho nhau là hoti, phavati và athi. Thì hoti á, mọi người nhớ là hoti là thực chất nó là con của phavati nó đẻ ra. Thì cho nên cầu khiến cách của nó là như phavati ở đây. Còn đuôi thì bình thường đúng không? Đuôi thì giống như cái nãy thôi. Rồi đây ha, cái cách dùng cầu khiến cách. Thì cái cầu khiến cách chẳng qua cái thuật ngữ mình dịch Việt vậy thôi ha, tiếng Anh nó là off-titi ha. Cầu là giống như hiểu là mong cầu á. Mong cầu điều đó khiến là hiểu nôm na giống như là xui khiến. Tại vì nó sẽ có hai mặt đó ha. Thứ nhất mọi người nhớ nó dễ lắm. Cái đầu tiên á, là mọi người đặt nó đối lập với lại mô tả cách á. Là mô tả cách là nó mô tả cái sự thật. Thì đây nó nói một cái chuyện giả định. Nó nói một cái chuyện giả định. Tức là cái giả định đó nó có thể trở thành sự thật hoặc không. Không ai biết. Ví dụ nói nếu ngày mai tôi xuất gia thì không biết ngày mai Khánh có thể xuất gia thể không, không biết Hoặc là nếu lát nữa trời mưa dù vậy thì có thể mưa thể không. Thì trong những trường hợp đó sẽ dùng cầu khiến cách. Tiếng Việt thì mình không thấy, tiếng Việt mình không thấy, tại vì mình chỉ thêm cái từ nếu thôi, cái động từ mình giữ nguyên. Còn Bali là nó sẽ phải đổi thành cầu khiến cách. Hoặc nó dùng cho một cái lập luận logic, nói là dẫn đến, có thể dẫn đến một cái hậu quả nào đó. Thì tức là lập luận logic đúng không? Thì nếu cái công thức của lập luận logic nhìn chung là nếu x là chuyện gì đó thì y, tức là sẽ dẫn đến gì đó, thì cái nếu x đó trong cái mệnh đề x đó thì cái động từ nó sẽ là cầu khiến cách ha. Thì trong cái y đó động từ cũng sẽ là cầu khiến cách luôn. Tóm lại là cầu khiến cách nó sẽ dùng cho một tình huống giả định, hoặc là dùng để làm tiền đề cho cái lập luận đó, tiền đề cho một cái lập luận. Do đó nó thường ngầm ý đến tương lai nè. Nếu làm việc A thì tương lai có thể thôi, chứ không chắc, có thể gánh hậu quả B. Nhưng mà nó còn hàm ý cái lời khuyên nữa, nên mới có cái chữ khiến ở đây nè. Lời xui khiến, hàm ý một cái lời khuyên là phải hội tụ cái điều kiện đó, hoặc là nếu làm được cái gì đó thì mới tốt, mới nên. Ví dụ đi ha, ví dụ cho nó rõ. Đây ha, yada là khi ha. Tum he là đại từ, ngôi hai số nhiều ha. Tum he là các ngươi ha. Đó, jana yatha nè. Động từ là janati. Động từ mà mô tả cách. Ngôi ba xích là janati là biết ha. Atana, atana là dụng cụ cách của atan là ngã đó. Ngã là bản thân mình đó ha. Nên tự biết by yourself ha, tức là bằng chính bản thân mình đó, tự biết cái gì đó. Thì đây động từ dùng cầu khiến cách. Động từ này dạng cầu khiến cách thì nó có nghĩa hàm ý là khi câu này là khi Đức Phật nói là khi quả thực các ngươi tự mình biết, mà động từ này nó dùng ở cầu khiến cách, tức là không nói ra nhưng ngầm hiểu là cái chuyện này nè là cái chuyện nên làm, tức là các ngươi nên tự mình biết chứ đừng có nghe ai nói lại hoặc là đọc đâu đó, nghe tin đồn đâu đó tin theo. Mọi người hiểu đây là một cái sắc thái tinh tế của nó. Tức là giả sử như cái chỗ này mà nó dùng mô tả cách đó, là nó không có hàm ý cái lời khuyên này, nó chỉ nói một cái sự thật đơn giản. Tức là nếu mà tự các ngươi biết cái này thì các ngươi phải làm tiếp cái này ha. Ví dụ như tự các ngươi đã biết cái pháp 1 rồi sau đó các ngươi hãy tìm hiểu tiếp cái pháp 2, thì nó chỉ làm cái chức năng nó mô tả thuần tí thôi. Hoặc là nói như là khi mà cái người đó phạm giới, ví dụ vậy, dùng mô tả cách thì là chỉ là mô tả cái chuyện ông đó phạm giới thôi. Mọi người hiểu. Hoặc là khi cái vị đó giữ giới mà dùng mô tả cách đó thì là chỉ mô tả cái chuyện là vị đó giữ giới thôi. Nhưng mà dùng cầu khiến cách thì có nghĩa nói là cái vị đó đó nên giữ giới. Mọi người hiểu cái sắc thái ngay chỗ. Tức là nếu cùng một câu đó mà dùng cái cầu khiến cách là nó hàm ý là cái đó, cái câu đó là cái điều nên theo, nên là. Mà nếu nó dùng mô tả cách là đơn giản, nó chỉ mô tả sự thật, nó tức là nó khách quan, hiểu nôm na là dùng mô tả cách là khách quan, không khuyên, không chê gì hết, không khen, không chê, không khuyên gì hết, không khuyên là có theo hay không nên theo, mà dùng cầu khiến cách tức là ngầm ý là nên theo đó đó. Cái cầu khiến cách này. Rồi ha, nếu cái cầu khiến cách này á, tự nó đã có thể nói lên một cái điều kiện rồi, mà nó không cần dùng cái từ if, là cái từ gia đi á, gia đi lát nữa sẽ nói qua gia đi đó. Ha. Ví dụ Kusalang Dukkhaya Sanvatthaya ha, là nếu điều thiện. Ha, đây là danh từ trung tính suốt. Ha, điều thiện này dẫn tới Sanvatthati đó, mình quá quen ha, mà dẫn tới cái khổ. Thì đây nó không có cái từ nếu. Cái từ nếu trong Pali là ra đi, đây nó không có từ nếu. Nhưng mà mình thấy như vậy, tất nhiên phải đọc tổng thể cái câu nha. Như Khánh nói lần trước là mình vẫn hiểu là nếu, nếu điều thiện mà đưa đến khổ nahang ha, thì ta không nói như vậy, ta không dạy như vậy, ta không nói như vậy, được không? Thì ở đây rõ ràng là một cái lập luận logic ha. Nếu thì một cái điều kiện gì đó, thì cả hai vế là cái vế tiền đề á với lại cái vế mà kết quả đó, hai cái nó đều dùng cầu khiến cách, đều dùng cầu khiến cách hết. Đó, à, thì trong ví dụ trên, tức là cái câu nãy đó, cái câu mà Akusalang Dukkhaya đó, Samvataya đó, Nahang Evan Vadayang đó, ha, thì nó hai động từ khổng cách này. Thì động từ thứ nhất á, là ở cái vế đầu á, nó biểu thị giả định nếu. Động từ thứ hai biểu thị cái kết quả của giả định đó. Ha. Rồi ha, đây đó cái ý này nêu là yêu cầu một cách lịch sự. Đây là cái nó khác với cái mệnh lệnh cách. Mệnh lệnh cách là nó hơi bất lịch sự ha. Tức là nêu thẳng thừng, hãy làm cái này, hãy làm cái kia đi. Nhưng mà đây là nó polite, lịch sự ha. Hay ví dụ như lành thay nếu anh cúng dường Đức Phật ha, mà nói là hãy cúng dường Đức Phật là khác, đúng không? Nó sẽ khác cái sắc thái. Đây là những cái chỗ khác biệt của Bali, cũng ở chỗ rất là độc đáo. Bali nó mới diễn tả được những cái này. Tiếng Việt mình thì mình không thấy cái đó ha. Atha tumhe viharaya ha. Thì khi đó ha, atha là khi đó, tumhe đó là đại từ ngôi hai số nhiều ha, nhân xưng, đại từ nhân xưng ngôi hai số nhiều. Khi đó các ngươi nên trú ngụ. Tức là hàm ý là các ngươi trú ngụ ở đó thì tốt. À. Tức là như vậy nè mọi người, tức là cái yêu cầu một cách lịch sự nè. Ha. Thực chất á, là nó sẽ đó. Nó sẽ nhập nhằng với cái này nè. Là cái mà lời khuyên á. Hả? Tại vì khi mà yêu cầu một cách lịch sự là nó hàm ý ở trong đó là cái chuyện nó nên theo, đúng không? Tức là ít nhất là về cái góc nhìn chủ quan người nói, có thể mình nhìn vô cái chuyện đó bản thân mình không đồng ý, đối với mình đó là cái chuyện sai trái. Nhưng mà ở đây đang nói chuyện ngôn ngữ, là đối với cái người nói câu đó ra thì người ta yêu cầu làm cái gì đó cách lịch sự là người ta nghĩ cái điều đó nên làm, đúng không? Nên nó sẽ thực chất là nó từ nó cũng cùng chung cái style của cái cách dùng này ha, tức là hàm ý cái điều tốt á, hàm ý cái điều mà nên theo á. Rồi đây ha, ra đi if đây ha. Đây ha, ra đi này rất là lợi hại ha, ra đi. Nếu cái ra đi này á, nó có thể đi với cầu khiến cách, nó cũng có thể đi với mô tả cách. Thì nó đi với cầu khiến cách đó, cái độc đáo nó này, hễ nó đi với cầu khiến cách đó là nó biểu thị một cái tình huống giả định mà trái với sự thật. Tất nhiên sự thật ở đây cũng là sự thật đối với cái người mà đang nói đó, sự thật mà ở trong bối cảnh đó. Còn cái chuyện mình nhìn vô có thể mình không đồng ý cái đó sự thật là chuyện của mình. Nhưng mà đang nói chuyện ngôn ngữ là trong cái bối cảnh hai người đó đang nói với nhau, thì ít nhất cái người nói đó, đối với cái người nói đó, thì cái điều đó là sự thật. Mà hễ dùng cầu khiến cách là cái giả định đó, nó trái với cái sự thật. Ha. Ví dụ như giả đi na ba ti sang hay gia ha. Xin lỗi ha, cái câu dịch ở đây nó không có sát nghĩa, tức là nếu người đó hoặc chúng sinh đó không tái hợp, gọi là tái hợp, tức là ngũ uẩn ở kiếp sau á nó hợp lại á, tức là cái người mà chết kiếp này rồi sinh lên kiếp sau thì lại cái ngũ uẩn nó lại hợp lại á, gọi là tái hợp. Thì nếu chúng sinh đó không tái hợp, cái câu này nó dịch không sát ha, Khánh xin lỗi chỗ này Khánh bị sót. Nếu không có sự tái hợp, nó không có sát nghĩa là nếu chúng sinh đó không tái hợp, nhưng sự thật là có, đúng không? Sự thật giáo giáo mình là có, chỉ có các vị A La Hán hoặc Đức Phật là niết bàn thì không có chuyện này thôi. Còn đang nói chúng sinh bình thường ha, thì sự thật là có tái hợp. Mà nếu dùng như vậy có nghĩa là cái giả định nó trái với sự thật đó. Cho nên khi mà nhìn vô cái câu như này là nó ngầm ý nó cho mình biết cái sự thật là gì luôn á, đúng không? Nó ngầm ý nó cho mình biết sự thật là gì, tại vì cái này là giả định trái với sự thật. À, thì đây, nếu như mà nó dùng mô tả cách thì chỉ đơn giản là nó nói cái giả định ở trong cái vế đầu của cái lập luận logic thôi. Tức là cái nếu vậy thôi. À, ví dụ như nếu không có sự phục sinh thì cái này đúng, câu này thì xác nghĩa là nếu không có sự phục sinh. Hoặc là nếu không có người phục sinh, không có chúng sinh phục sinh, nếu không có chúng sinh phục sinh thì sự thật có hay không? Không biết. Nó chỉ nêu lên là nếu này thì này gì đó, là ở đây nó chỉ muốn làm một cái chuyện lập luận logic thôi. Ví dụ như nói là nếu nhà tôi có nuôi con kỳ lân thì thích lắm, dù vậy. Thì chuyện con kỳ lân có thiệt không? Không biết, không quan trọng. Bây giờ chỉ nói chuyện là có con kỳ lân thì thích lắm, vậy thôi. Mà chuyện có kỳ lân hay không quan trọng ha. Hoặc là nếu có con rồng thì chắc là nó phải đẹp lắm, dù vậy. Thì có con rồng không cần biết ha, thì đều dùng cái mô tả cách này. Rồi ha, cái cuối cùng, cái đề ngữ pháp cuối cùng trong bài mình hôm nay, tức là hôm nay mình chỉ học có 4 điểm thôi, là cái hiện tại phân từ ha. Tiếng Anh là present participle. Present participle. ở trong tiếng Anh thì nó chỉ có hiện tại phân từ là present participle với lại là quá khứ phân từ, tức là past participle. Trong Pali nó cũng có hai dạng này, cũng dùng rất là phổ biến. Nó sẽ có những dạng khác mình sẽ học sau, nó sẽ có những phần từ khác. Thì cái đầu tiên mọi người nhớ cái phân từ á, kể cả hiện tại phân từ hay là quá khứ phân từ á, nó là cái cục thịt ba rọi. Nó là cục thịt ba rọi. Cục thịt ba rọi là nửa nạc nửa mỡ, vừa có nạc vừa có mỡ, thì cái này nó cũng vậy. Cái này nó ba rọi sao? Thứ nhất nó là một tính từ, nó là một tính từ nên nó có đầy đủ chức năng một tính từ. Tính từ bình thường làm gì nó làm đấy, được không? Đó là cái nạc của nó. Bây giờ tới cái mỡ của nó, cái mỡ của nó là nó xuất phát từ một động từ, cho nên động từ có chức năng gì nó có chức năng đó. Nó quái vậy, tức là nó vừa mang những đặc tính của danh tính từ, nó vừa mang những đặc tính của động từ, nó khác với một cái tính từ bình thường. Tính từ đúng nghĩa là bình từ bình là tính từ bình thường, ví dụ như kusala là thiện hoặc akusala là bất thiện, là tính từ đúng nghĩa tính từ là coi như cục thịt nạc không á, không mở nào, thì nó chỉ là tính từ thôi. Đây nó vừa nạc vừa mở, là nó vừa bổ nghĩa với danh từ nè, như tính từ bình thường, nó vừa dùng làm vị ngữ như lần trước mình học nè, mà nó lại có thể lấy túc từ nữa. Nó chỉ có thể lấy túc từ là bởi vì nó xuất phát từ động từ, nó kế thừa cái chức năng đó động từ, nó mới lấy túc từ được, tức là nó lấy cái object được, nó lấy trạng từ được, adverb được, thậm chí là nó lấy cả subject được nữa, nó sẽ có cái chủ từ của nó nữa. Thì tính từ bình thường nó đâu làm được chuyện này, tính từ đúng nghĩa tính từ đâu làm được chuyện này, chỉ có nó là ba rọi, nó nửa này nửa kia nó mới làm được chuyện này ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ lấy cái gốc động từ hiện tại ra, rồi mình thêm cái đuôi NT vô là nó sẽ thành cái gốc hiện tại phân từ, là gạt chăng ha. Ví dụ như gạt cha ti thì gốc động từ hiện tại là gạt cha, thì gốc hiện tại là từ gạt chăng. La pha ti đạt được thì gốc động từ hiện tại là la pha, gốc hiện tại phân từ là la phật. Không, tức là nãy giờ mình thấy là cái gốc hiện động từ hiện tại là nó dùng để thành lập động từ mô tả cách, dùng để thành lập động từ mệnh lệnh cách, dùng để thành lập động từ cầu khiến cách, rồi bây giờ lại thành lập hiện tại phân từ. Đó. Gặp là phần. Đó, rồi sau khi đó nó sẽ thêm cái đuôi vô. Cái đuôi nó dễ lắm, cái đuôi nó chính là cái đuôi của danh từ nam tính đuôi ha. Ha. Trung tính cũng vậy luôn. Ha, nữ tính mình tính sau ha. Thì là ô, tức là gạch chăng tô, số nhiều là gạch chăng ta ha. Ở đây là ăn nè, hay là ê ha. Qua cái bảng kia đầy đủ đi mọi người thấy. Thì ở đây mình chỉ cần học cái chủ cách nhất trực bổ cách trước thôi ha. Chỉ có đây nó hơi quái, nó có thêm cái đuôi ăn này nữa ha. Đây, qua đây cho mọi người coi, nó sẽ rõ hơn. Đây. Gạt chăng tố nè. Nãy ghép vô là thành gạt chăng này đúng không? Thì bây giờ gạt chăng tố, đây là gạt chăng tá, đây là gạt chăng tăng, đây là gạt chăng tế. Đúng không? Tức là nó ráp cái đuôi của danh từ nam tính đuôi a, nó ráp thẳng vô cái gạt chăng, nó ráp thẳng vô cái gốc hiện tại phân từ gạch trắng đấy, nó ráp thẳng vô đây luôn, ráp thẳng vô sau chữ T á, thì thành gạch trắng tố đấy ha. Nó chỉ quái là cái chủ cách số ít á, là nó có thêm cái dạng gạch trắng này nữa. Dạng này ít xuất hiện nhưng mà sẽ có ha, chịu khó nhớ một chút gạch trắng, mà phần nhiều vẫn sẽ là gạch trắng tố này. ha, thì như vậy thực chất mình chỉ cần nhớ nó ráp cái NT vô thôi, còn lại cái đuôi nó ráp vô như danh từ nam tính với trung tính đuôi A vậy. Ha, được không? Mọi người có thắc mắc gì không? À, cách sử dụng. Đây. À. Hiện tại phân từ có thể làm động danh từ. À. Động danh từ tức là danh từ đó mà có mang cái tính chất của động từ gọi là động danh từ. À. Chỉ người thực hiện hành động đó. Nếu người thực hiện hành động là người nam, mang tính nam hay không rõ tính nào, thì nó vẫn biến đuôi theo nam tính như trên. Được không? Vậy nãy tại sao Khánh nói nó cục thịt ba rọi là nó vừa tính từ với động từ, giờ nó có danh từ nữa. Dễ hiểu lắm. Mọi người vẫn nhớ cục thịt ba rọi cho khỏi loạn. Mọi người cần nhớ thêm một chuyện là tính từ trong Pali giống như tính từ ở trong tiếng Anh có thể dùng làm danh từ. Vậy thôi là mọi người hiểu lên. Ví dụ như trong tiếng Anh đi, rich là giàu là tính từ, poor là nghèo. Thì giờ mọi người sẽ thấy là the rich là người giàu, the poor là người nghèo. Được không? Nhưng thực chất cái ông mà hiện tại ông tự này, ông vẫn là tính từ thôi. Nhưng mà ông sẽ được dùng làm danh từ. Thì chính bản thân không cần tới hiện tại phân từ. Mọi người nhớ không? Không cần tới hiện tại phân từ. Mà cái Kusalang á, là thiện á, là bản chất nó là tính từ, là Kusala. Nó cũng dùng làm danh từ luôn. Nên Kusalang là vừa là điều thiện luôn, vừa là tính chất thiện mà vừa là điều thiện luôn. Không, tức là cái chuyện mà tính từ dùng làm danh từ không phải của riêng ông này, không phải của riêng ông hiện tại phân từ này. Nên thành ra không có phải là cái đặc sắc của ông. Nên nãy Khánh không có nói, nó nói ở trong cái đầu tiên Khánh gì, mà Khánh nói cái đặc sắc nhất cho mọi người nhớ là ổng ở cục thịt ba rọi là vừa là tính từ, vừa là mang tính chất của động từ. Hả? Còn cái chuyện ở đây đi danh từ là chẳng qua chính là cái đặc tính của một tính từ thôi, đặc tính của một tính từ Pali thôi. Bất kỳ tính từ Pali nào nó cũng thể dùng làm danh từ. Thì ở đây hiện tại phân từ nó cũng sẽ được dùng làm danh từ. Và bởi vì nó chỉ hành động nên nó sẽ chỉ cái người thực hiện hành động. Ví dụ như DCT ha, động từ DCT tức là thuyết giảng ha. Bút thô DCT thâm măng á, Đức Phật thuyết pháp. DCT là động từ thuyết giảng. Thì gốc hiện tại là DC, rồi thêm NT vô là thành cái gốc hiện tại phân từ là DCN, rồi thêm cái đuôi O vô thì thành DCNTO. Thì nó có nghĩa là người giảng pháp, người thuyết giảng pháp. Y văn Desinto có nghĩa là cái vị nào, cái người nào mà thuyết giảng như vậy đó. Ha, cái Phật Bô này là nó làm rõ nghĩa câu thì có khả năng, là thì có năng lực đó. Ha, được không? Mọi người có thắc mắc gì chỗ này không? Ha, rõ ha. Đó. Có na thi nè, không có cái người mà đi ha, chuyển sang cái thân khác ha. Sankamati, động từ sankamati là đi, mà hàm nghĩa đi là vượt qua đó, từ đây, ví dụ như Khánh đứng đây, Khánh đi tới kia gọi là sankamati, mà từ đây tới đằng kia ha, sang Kamati là đi, mà hàm nghĩa là đi từ đây đến đây á, đi vượt qua đó, vượt qua cái khoảng cách này. Ha, thì hiện tại phân từ nó là sang Kamanto. Ha, thì sang Kamanto có nghĩa là cái người mà đi, cái người mà vượt qua đó. Ha, ai nhăn là cái khác nè, bữa mình học rồi, ca cái văn nè, cái văn là thân á, ai nhăn cái văn là cái thân khác. Thì đây là ngay bài 1 mình học rồi, cái này là trực bổ cách chỉ. Chỉ phương hướng, chỉ cái đích đến đó. Tức là đi sang cái thân khác. Trong đoạn kinh mình sẽ có cái câu liên quan tới này rất hay ha, lát nữa mình sẽ đó, dùng bộ nghĩa danh từ nè, là một cái chức năng tính từ bình thường giống như verb in trong tiếng Anh. Cái verb in trong tiếng Anh á, nó là present participle, mà nó cũng có thể là gerund. mọi người hiểu hai cái khác nhau. Đó là hai cái khác nhau nha. Cái Gerân nó là một cái danh từ, là một danh từ đúng nghĩa. Gerân là một cái danh từ. Còn present participle á, trong tiếng Anh á, là một cái tính từ giống như trong Bali đây nè. Bali không có gerund, Bali không có cái gì tương đương với gerund hết. Mà tiếng Anh thì nó có gerund với participle. Cái nghiệt ngã nó là cả hai cái đều là cùng công thức verb in hết. Nên rất nhiều người lộn. Tức là đều là công thức verb in. Ví dụ như Khánh nói working, thì khi mà nói working nó vừa có thể là present participle là một cái tính từ nó bổ nghĩa, mà nó vừa có thể là danh từ. Ví dụ như mình có quyền nói my working hair là danh từ, thì cái working đó nó là danh từ, nó là gerund, tức là cái sự làm việc chăm chỉ của tôi. Mà mình nói working day ngày làm việc, thì lúc đó working á nó là present participle, nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho day, tức là ngày gì, ngày làm việc là working day. Ha, thì ở đây đó là nó sẽ tương đương với lại cái verb in mà present participle trong tiếng Anh á, ha, chứ không phải là tương đương với verb in gerund nha. Đừng có lộn cái này. Đó thì nó là tính từ vậy thôi. Tôi thấy Đức Phật sao? Đức Phật đang đi. Tính từ mà, thì gạch chăng tăng nè, nó bổ nghĩa cho bút thắng thôi. Đức Phật tức là Đức Phật sao? Đức Phật đang đi. Tôi thấy Đức Phật. Mà Đức Phật đó là sao? Đức Phật đang đi. Được không? À. Đó. À. Đây ha, Tathagato, Evang, Eva, Vadati. Đây nè, mọi người thấy không? À. Ở đây nó là tính từ mà nó có chủ từ nè. Chủ từ của nó là Tathagato luôn đó. Chủ từ của nó là Tathagato luôn. Nó vừa lại có túc từ luôn, là thăm ăn luôn. Mọi hiểu tức là cái này nó đang dính lẹo lại nhau. Tức là cái hàm ý câu này là nói là Đức Phật đang thuyết pháp như vậy á. Mọi hiểu, Đức Phật đang thuyết pháp như vậy, nhưng mà nó tách hai cái ý ra, là cái chuyện mà thuyết pháp á thì là gắn với cái Desinto ở đây, thành thăm ma Desinto là Tathagato. Đức Phật như thế nào? Đức Phật đang thuyết pháp. Rồi ở đây là dùng một cái động từ mô tả cách bình thường là nói như thế. Tức là mình hiểu đây là trong lúc đang thuyết pháp, Đức Phật nói cái này nè. Thì có nghĩa là đơn giản là trong cái bài pháp mà Đức Phật thí, ví dụ như cái Đức Phật thuyết pháp suốt 3 tiếng đồng hồ, cái bài pháp nó kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, thì trong 3 tiếng đồng hồ đó Đức Phật có nói cái này nè. Vậy thôi. Tức là hiện tại phân từ á mọi người là nó chỉ cái hành động mà đang diễn ra. Cái hành động đang diễn ra ở trong câu nói này đang diễn ra ngang hàng với lại cái động từ chính đó, động từ mô tả cách. Tức là hiểu nôm na là nó giống như cái present continuous trong tiếng Anh á. Hay nhưng mà present continuous là một cái động từ hoàn chỉnh. Ví dụ như he playing là anh ta đang chơi, nó là cái động từ hoàn chỉnh. Còn đây là nó chỉ là cái tính từ thôi. À, nhưng mà nó chỉ cái hành động, bởi vậy mới gọi nó là hiện tại. Tức là chỉ cái mà đang xảy ra ở trong hiện tại của cái câu này á. Được không? Tức là cái này nó rất là tinh tế. Nhưng mà hiện tại phân từ là nó chỉ cái hiện tại. Mà cái hiện tại là cái hiện tại đo bằng cái thời điểm xảy ra cái động từ chính á. Tức là giả dụ như cái động từ chính này á, Khánh giả dụ là động từ quá khứ á, thì hiện tại phân từ mà nó dùng ở trong câu này là nó chỉ cái thời điểm hiện tại của cái quá khứ. Tức là ví dụ như cái chuyện quá khứ là chuyện hôm qua đi, mà nói tới hiện tại phân từ là nói tới cái hành động ở trong hiện tại phân từ diễn tả là cái hành động nó xảy ra vào thời điểm hôm qua, vào cùng một lúc với cái động từ ở trong quá khứ, ở trong ngày hôm qua, chứ không phải cái hiện tại mà thời điểm mình đang nói. mọi người hiểu cái tinh tế không? Không phải hiện tại trong cái thời điểm mình đang nói, mà hiện tại của cái động từ chính á, tức là động từ chính nó diễn ra vào thời điểm nào. Hiểu đơn giản, động từ chính nó diễn ra vào thời điểm nào thì cái hiện tại phân từ, cái hành động ở trong hiện tại phân từ nó diễn ra cùng cái thời điểm đó. Tức là nếu mà cái động từ chính này nó tương lai đi, mà hiện tại phân từ có nghĩa là cái hành động trong hiện tại phân từ là xảy ra ở tương lai luôn, chứ không phải ở cái thời điểm mình đang nói chuyện nhau bây giờ. Ha, cho nên cái câu này mới hiểu là trong lúc mình có quyền dịch như vậy luôn, là trong lúc đang thuyết pháp, Đức Phật, Đức Như Lai nói như vậy, nói như thế này. Cho mọi người có thắc mắc về cái chỗ này, nó hơi lắc léo nhưng mà nó rất là quan trọng, mà nó cũng là cái độc đáo của Bali mình cần phải nhớ. Hiện tại phân từ là nó chỉ hành động trong hiện tại, nhưng mà đó là hiện tại của cái động từ chính. Giống như mình hồi xưa mình học lý, nó có cái hệ quy chiếu á, thấy không? Ví dụ trong cái hệ quy chiếu này thì là cái này nó đi theo hướng nam, mà mình đổi hệ quy chiếu đi thì là nó chạy hướng bắc. Thì ở đây là cái nó theo cái hệ quy chiếu của cái động từ chính á, chứ không phải cái hệ quy chiếu của thầy trò mình ở đây đang nói chuyện, không phải ha. Đó thì đó, cái ví dụ này là nói lên rõ hết cái tính chất của cái hiện tại phân từ ha. Tức là vừa là tính từ nè, bổ nghĩa cho Tathagata, lại vừa lấy chính cái Tathagata này làm chủ từ, rồi lấy cái thăm ma này làm cái túc từ ha. Rồi vô đoạn kinh ha. Mọi người có hỏi gì không thì mình sẽ vô đoạn kinh ha. Phật đề na ra se na át thí cô chí sắc tô vô y mầm hà ca già Anyam Kayam Sankamati Di Nahi Maharajati Yadi Fante Nayasena Imamha Kaya Anyam Kayam Sankamanto Nati Nadu Mutto Pavisati Papakehi Kamehiti. Cái đại từ phím chỉ á, mình sẽ học sâu vào buổi sau. Nhưng mà em cứ coi cái bản từ vựng á, là nó rất là rõ. Tức là nó chỉ phím một cái người nào đó. Tức là ở đây mình hiểu là ai đó. Vậy thôi. Ai đó là chỉ chổng vậy đó. Rồi có thể là bất cứ ai. Ha? Có thể là bất cứ ai. Rồi mọi người coi cái phần từ vựng với ngữ pháp ha. Mọi người có hiểu được cái đoạn này không? Có ai hiểu không? Đây là một cái đoạn ở trong kinh Milinda Ban Ha. Milinda Vấn Đạo. Ai xung phong giải không? Rồi, mời cô Nhung. Thưa thầy, cái câu này mình dịch là thưa đại đức Nagasena. Bạch đại đức Nagasena. Đúng rồi, bạch đại đức Nagasena. Rồi. Có một cái chúng sanh nào? Đúng rồi. Mà cái chúng sanh đó đúng. Đi đến một cái chuyển qua một cái thân khác từ một cái thân này. Đúng. Tức là bạch đại đức Nagasena có chúng sinh nào đó thì khánh tức là cái cô chi nè, Ở đây nó sẽ đóng vai trò như là cái đại tự chỉ định á. Đúng không? Có chúng sinh nào đó mà chúng sinh đó đó đi sang từ thân này đi sang thân khác không? Rồi, tiếp đi con. Thưa đại vương không có. Tâu đại vương không có. Rồi, tiếp cô. Câu này nó hơi rắc rối. Nếu mà không có. Khoan, Bạch Đại Đức Nagasena. Bạch Đại Đức Nagasena. Rồi, nếu. Nếu mà không có cái sự di không có người, người mà rồi. Chuyển từ thân này chuyển qua thân này qua thân khác. Đúng rồi, chuyển từ thân này qua thân khác, đúng rồi, vẫn là vậy thôi. Chẳng phải là. Đúng rồi, chẳng phải là từ bỏ ác nghiệp chăng? Thoát khỏi cái ác nghiệp chăng? Đúng, thoát khỏi ác nghiệp chăng? Đúng rồi, 90% còn 10% là thiếu gì? Chẳng phải gì? Chẳng phải sẽ. Không. Sẽ đúng rồi, nhưng mà cái chủ từ nó là đâu? Cô phải thêm chủ từ vô, tại vì chẳng phải cái chúng sanh đó. Đúng rồi, chẳng phải chúng sanh đó. Hoặc là thực chất là cái câu này nó đang hỏi một cái quy luật tổng quát. Thì chẳng phải chúng sinh. Chẳng phải chúng sanh đó. Đúng rồi. Chúng sinh nói chung luôn. Chúng sinh nói chung luôn. Con hiểu không? Tại vì cái hiểu là cái này là chủ từ là ngôi ba suất, nhưng mà thật ra nó đang nói một cái quy luật tổng quát. Chúng sanh nào đó. Tức là động từ là ngôi ba suất, nhưng mà thực chất là đang hỏi một cái chúng sinh điển hình á. Là điển hình cho tất cả chúng sinh á. Đúng không? Nếu Bạch Đại Đức Nagasena, nếu không có người đi từ thân này sang thân khác thì chẳng phải chúng sinh sẽ thoát khỏi ác nghiệp hay sao? Thoát khỏi các ác nghiệp hay sao? Cho rõ hơn, rồi số nhiều đúng không? Thế thầy, cái này á, là như vậy là chủ từ á, là ẩn. Đúng rồi, chủ từ nó ẩn. Chủ từ nó ẩn, chủ từ của nó thật ra là sắc tố đó. Hoặc là cô chi sắc tố nè, chính là cái cô chi sắc tố là chúng sinh nào đó. Tức là khi mà trong bối cảnh nó quá rõ, người ta không nêu chủ từ. Người ta đâu cần nêu chủ từ, khi bối cảnh quá rõ người ta không cần nêu chủ từ, chỉ dựa vô cái đuôi động từ là đã biết nó ngôi mấy số mấy. Rồi cái bối cảnh là tự động suy ra cái chủ từ, người ta không cần nêu động chủ từ. Được không? Tới đây là rõ chưa? Ha, tức là đây là câu hỏi của ông vua ha, ông vua Milinda ha. Ông vua này một số cái nghiên cứu lịch sử người ta nói là ông vua Menander của Hy Lạp. Tại vì thực chất ông vua Milinda này là ổng là gốc của ông tổ tiên của ổng là Hy Lạp, mà qua đánh chiếm Ấn Độ xong ở lại cai trị. Thì tới ổng thì đoán là chắc cũng rạc Ấn Độ 100% rồi, nhưng mà gốc là Hy Lạp qua. Rồi tiếp đoạn này, ai tiếp? À má Maharaja Yadina Patisandaheya Mutto Pravistati Papakehi Kamehiti Yasma Yahu Maharaja Patisandahati Tasma Napavimutto Papakehi Kamehiti Phante Nagasena Nacasangkamati Patisandahati Chati. Có ai giải ra đoạn này chưa? Rồi Khánh. Dạ thưa thầy, Vâng, thưa đại vương. Tâu đại vương. Thì cái chữ ama ở đây nó chỉ có nghĩa là yes một cách lịch sự thôi, chứ không phải là nó xác nhận cái câu nãy nha. Không phải nó xác nhận cái câu hỏi nãy nha. Tâu đại vương. Rồi. Nếu như mà không có sự nếu như không có sự, không phải không có sự em, không. Này là động từ em. Nhớ không? Pati sandhiya. Đây là động từ. Tái hợp. Đúng rồi, tái hợp. Nếu như không có tái hợp. Không. Nó động từ em. Liền sao mà không có với lại đây được. Hiểu không? Em hiểu. Em phải thêm chủ từ vô. Em phải tự động thêm chủ từ vô. Nếu mà chúng sanh không có tái hợp. Đúng, chúng sanh không tái hợp. Nếu chúng sanh không tái hợp, mà cái câu này hàm ý là chúng sanh sẽ tái hợp. Đúng, rồi. Thì chúng sanh nó sẽ thoát khỏi cái nghiệp ác. Rồi. Tuy nhiên không phải bởi vì đúng. Tuy nhiên cũng được. Dạ. Cái khô này hiểu tuy nhiên được. Bởi vì rồi. Dạ, bởi vì quả thật như vậy. Tâu đại vương, có sự tái hợp. Không. Chúng sanh có em dịch giống như nãy em dịch đó. Dạ. Cái tự thêm cái chủ từ vô đúng. Nãy là dùng cho chúng sanh có đúng. Sự tái hợp. Bởi vì tái hợp. Đừng có sự. Cái này là tái hợp. Bởi vì chúng sanh bởi vì chúng sanh tái hợp. Rồi. Cho nên chúng sanh không có thể thoát khỏi chúng sanh không thoát khỏi cái nghiệp ác. Đúng rồi. Dừng đây. Sao mọi người hiểu? Mọi người hiểu cái câu với mọi người hiểu cái ý hồi nãy không? Chúng sanh. Cô Hảo hiểu làm sao? Thấy cô Hảo gật đầu, cô Hảo hiểu làm sao? Chúng sanh. Hiểu câu quan trọng phải hiểu được cái mạch logic của cái câu nãy đó nha. Dạ. Tại vì á là cái câu đầu tiên á thì đã khẳng định là không có một chúng sanh nào mà đi tái sanh từ thân thể này sang thân thể khác. Đúng rồi. Dạ. Do đó cho nên á là cái câu này là nếu mà chúng sanh mà không tái hợp. Không tái hợp tức là không tái sanh á, mình phải hiểu là không tái sanh thì chúng sanh đó sẽ không phải là không được thoát khỏi nghiệp ác. Tức là cái này đang nói về cái phần mà quả báo nghiệp báo. Đúng là nghiệp báo. Nhưng mà nếu vậy nãy sao ông vua ông hỏi là có chúng sanh nào đi từ thân này tới thân khác hay không thì ngài Nagasena nói là không. Thì không thì theo cái mạch logic ông vua cũng phải suy ra vậy là không chịu ác nghiệp. Rồi đây lại nói là chịu ác nghiệp. Còn cái phần cái câu khẳng định lại đó là chẳng phải là tức là nếu mà cái chúng sanh nếu mà chúng sanh mà không được không tức là nếu mà không có sự tái hợp thì nãy kêu là không có tái sinh đúng không, nãy cô nói không dạ, tái sinh rồi. Vậy giờ tái hợp và tái sinh tái hợp là khác nhau rồi sao? Tái sinh tái hợp là nó khác nhau rồi sao? Cái sự luân hồi thì nó khác với lại cái phần mà đi từ có một cái giống như là có một cái một cái thần thức mà đi từ mà nó bất biến á, nó đi từ rồi, thân thể này sang rồi, thân thể khác, nó khó rồi. Chỗ đó. Ở đây là thực chất đây là một cái câu hỏi về cái giáo pháp vô ngã. Tức là nãy á cái Sankhamati, tại sao nên nãy Khánh mới nói cái nghĩa đen của nó, cái Sankhamati là cái đi từ nơi này đến nơi kia. Nên cái câu này ông vua thực chất là ông quan niệm là có một cái linh hồn, nó có một cái ngã, nó hết cái thân này xong nó nhập qua cái thân khác. Không những là ma nhập với thì ngài mới nói là không có. Không có rồi xong ổng mới suy ra vậy là ủa vậy nó thoát khỏi ác nghiệp tại vì ổng vẫn quan niệm là có cái linh hồn. Mọi người hiểu không? Ổng suy ra được cái này là bởi vì ổng vẫn dựa trên cơ sở là có linh hồn, còn ngoài ra không có linh hồn là gì? Ổng không biết, ổng cũng chưa biết nữa. Cái vấn đề là nó vậy, tức là cái đây ổng suy ra logic được là bởi vì trên cái cơ sở ổng vẫn hiểu theo nghĩa là linh hồn. Mà nó kẹt cái là ở tới cái chỗ này ấy, mọi người. Là ngài Nagasena lại nói nó hơi vắn tắt, thành ra mình đọc vô mình nhìn không kỹ, mình không hiểu. Tức là ngài không nói thẳng như Khánh nói, ngài nói là Tâu Đại Vương không có linh hồn, Đại Vương đừng quan niệm vậy. Ngài không nói vậy mà ngài dùng một cái từ khác là tái hợp. Thì tái hợp là gì? Là ngũ uẩn nó hợp lại á. Nó không có linh hồn mà nó chỉ có ngũ uẩn thôi. Thì hết kiếp này khi mà chết là ngũ uẩn nó rã đi thì sinh lên kiếp sáng ngũ uẩn nó hợp lại gọi là tái hợp. Cho nên không có linh hồn nhưng mà bởi vì tái hợp cho nên vẫn sẽ phải chịu cái quả ác nghiệp. Đó cho nên khi mà nói tới cái chỗ đây nào đó ổng mới hỏi liền. Đó tới đây ổng mới hỏi ra mới rõ vấn đề nè. Mời ai dịch tiếp cái chỗ này. Khánh dịch tiếp được không? Hoặc là bài nào cũng rồi tiếp đi. Đấy, đoạn này là vâng Tâu Đại Vương quả không Phante Nagasena nè. Dạ kính bạch Đại Đức Nagasena. Rồi dạ. Đại Đức. Quả thật là bỏ cái quả thật là đừng làm rối vấn đề. Chúng sanh được, không chúng thể sanh vượt qua khỏi chúng, sự tái hợp. Không phải. Dạ. Nhớ. Sankamati đó là một động từ. Sankamati là vượt qua. Bây giờ quy ước vậy đi ha. Cái nãy mà mình nói là ông vua ông quan niệm là linh hồn á, là ông dùng cái động từ Sankamati này mình gọi là đầu thai đi. Cho nó rõ ràng. Còn cái kia là đúng theo cái giáo pháp của mình ngũ uẩn thì nó hợp lại thì mình gọi là tái hợp. Nha, Sankamati là đầu thai đi. Đó. Theo nghĩa bóng là đầu thai, mặc dù nghĩa đen có nghĩa là đi thôi, đi từ thân này đi qua thân khác thì là đầu thai. Hiểu theo người bình thường là cái hồn này nó nhập vô cái thân kia, mình gọi đầu thai đi ha, cho nó dễ hiểu nha. Còn Pati Sandati đây thì vẫn là tái hợp nha. Rồi giờ em dịch lại câu này vậy là đầu thai chúng sanh đầu thai không có ná là không có ná là không, ná là không chứ không phải là không có, không đầu thai đúng và cũng không có hồng già. Đơn giản lắm. Dạ. Cái cha này hay cái cha này nó và hoặc mà nó rất là lỏng lẻo, không phải hiểu logic cái đó anh nhấn mạnh rất là nhiều rồi. Không, mọi người hiểu lý do tại sao anh nhấn mạnh chưa? Cái cha này bây giờ ở đây nó giống như nó đánh dấu hai cái chuyện vậy thôi. Hai chuyện này có thể liên quan với nhau không liên quan với nhau, không cần biết. Tức là sao? Bạch Đại Đức Nagasena, chúng sinh không đầu thai mà tái hợp. Em hiểu không? Tức là cái cha đây, ở đây cha nó đánh dấu một chuyện. Cha đây nó đánh dấu một chuyện vậy thôi. Chứ nó không phải là và hoặc theo nghĩa là chặt chẽ logic vậy. Hồi đầu anh nhấn mạnh là vậy á. Nên nó chỉ có một cái chỗ rất nhỏ mình hiểu trận cái là tự nhiên cái câu này mình sẽ ngắt thứ đi. Tức là nó nêu hai chuyện thôi, tức là chúng sinh không đầu thai mà chúng sinh tái hợp. Bạch Đại Đức Nagasena, chúng sinh không đầu thai mà chúng sinh tái hợp. Đó, tức là ổng không hiểu cái chuyện tái hợp với đầu thai nó khác nhau làm sao. Không hiểu ha. Rồi tiếp. Maharaja Naja Sankamati Pati Sandahati Chati Kathang phần tê na ga se na na cha sang kamati pati sandahati cha o pam mang karo hi ti. Yatha Maharaja Kochidewa Puriso Padipato Padipang Padipaya Kinnu Khoso Maharaja Padipo Padipamha Sankamantoti Nahi Phanteti Ewamewakho Maharaja Naja Sankamati Pati Sandahati Chà tí. Cô giải được không? Dạ. Cô, rồi. Thầy hỗ trợ thầy rồi. Rồi. Vâng Tâu Đại Vương. Rồi, Tâu Đại Vương rồi. Vâng Tâu Đại Vương. Chúng sanh không đầu thai. Đúng. Mà là tái hợp. Đúng, mà tái hợp, đúng. À, như thế nào? Thưa Bạch Đại Đức. Bạch Đại Đức đúng không? Nagasena. Nagasena, Bạch Đại Đức Nagasena. Bạch Đại Đức thế như thế nào là chúng sanh không đầu thai mà là tái hợp? À, rồi đúng là làm cho nó xuôi hơn nữa là chúng sanh không đầu thai mà tái hợp như thế nào? Dạ. Hoặc là làm sao mà chúng sanh không đầu thai nhưng tái hợp? Dạ. Ha, rồi tiếp câu dưới. À, hãy làm ví dụ. À, xin cho ví dụ. Xin ngài cho ví dụ. Xin ngài cho ví dụ. Rồi. À, rồi từ khoan để khánh lại cái slide này qua. Rồi tiếp đi con. Tâu Đại Vương. Rồi Tâu Đại Vương. Giống như người rồi. Nào đó. Thưởng người nào đó. Ừ. Nếu mà ngọn đèn được đốt lên, người nào đó được ngọn đèn được đốt lên bởi không, người không, nào không. Đó. Không cô. Người nào đó đúng rồi, cô Chidewa người Puruso đúng rồi. Ừ. Người nào đó làm sao? Nếu người nào đó đốt lên một ngọn đèn hoặc đúng. Là người ngọn đèn được đốt lên bởi một người nào đó. Thì có phải thì Tâu Đại Vương có phải Không xin lỗi đâu, là rồi. Tỉnh coi lại cái cô chỗ không? Cô bối rối chỗ ba đi ba tô đúng không? Đúng rồi, cái ba đi. Rồi Khánh xin lỗi cái chỗ đó Khánh thiếu. Cái ba đi ba tô này là xuất xứ cách của ba đi ba. Lần sau mình sẽ học. Tức là ba đi ba là ngọn đèn đúng không? Thì nó có một cách thành lập xuất xứ cách là nó thêm cái tô vô cái danh từ nguyên mẫu là thành ba đi ba tô. Đó là một cách thành lập xuất xứ cách. Cái cách mà mình học trong biến cách á cũng là xuất xứ cách. Tức là trong cái bản biến cách của nó, nếu xuất xứ cách là gì? Xuất xứ là ba đi ba. Ba đi ba mà nguyên âm A là trường âm. Đúng không? Còn số nhiều là ba đi bé hi. Ha, còn đây là xuất xứ cách số ít, nó có thêm một cách thành lập là thay vì nó lấy là ba đi ba ha a trường âm thì nó lấy cái danh từ nguyên mẫu là ba đi ba này, nó cộng thêm tô vô thành ba đi ba tô, thì cái ba đi ba tô này là xuất xứ cách ha. Cái chỗ này Khánh bị thiếu nên mọi người hơi bối rối một chút. Rồi nếu vậy thì cô giải lại câu đó như thế nào? Tức là từ một ngọn đèn được đúng. Lên bởi người đúng, tức là sao? Tức là là châm cái đèn á. Đúng rồi. Châm cái đèn á, cái đèn này nó cháy rồi, bây giờ lấy cái đèn mới chưa cháy châm vô thì là đốt một ngọn đèn từ một ngọn đèn khác. Từ một ngọn đèn khác. Được không? Đốt nè, ba đi bây giờ là đốt đèn. Đốt. Rồi ba đi băng đây là đèn, tức là đốt đèn mà từ một cái đèn khác, từ một cái đèn nào đó. Được không? Rõ không? Rồi. Thì quả vậy. Có phải là người cái đó Tâu Đại, Tâu Đại Vương, có phải là điều đó cái đó gì đó không? Có phải ngọn đèn đó, ngọn đèn đó, đúng rồi, ngọn đèn đó, đi bộ ngọn đèn đó. Được vượt sang, vượt sang thôi, vượt sang, vượt sang, nó là tính từ nè, nó bổ nghĩa nè, được vượt sang, vượt sang từ ngọn đèn kia. Từ ngọn đèn kia. Đúng rồi, từ ngọn đèn kia. Mọi người hiểu, mọi người hiểu cái câu này không? Hiểu, tức là cái đèn đầu tiên nó cháy rồi, không cần biết, bây giờ lấy cái đèn thứ hai chưa cháy, cái đèn cày á, châm vô cái đèn thứ nhất, châm vô lửa đèn nhất thì cái đèn thứ hai nó cũng cháy, bây giờ hai cái đèn nó cháy luôn. Thì mới hỏi vậy, cái đèn thứ hai nó đi ra từ cái đèn thứ nhất hả? Nó chuyển ra từ cái đèn thứ nhất hả? Mọi người hiểu, tức là giống như là cái đèn thứ nhất nó đầu thai qua cái đèn thứ hai hay sao, đúng không? Đúng không? Cái ý câu hỏi này là nói vậy, tức là cái đèn thứ hai á nó đi ra từ cái đèn thứ nhất hay là sao? Đi ra là mình hiểu ra nghĩa là nó chuyển qua hoàn toàn á, đúng không? Không, không, đúng không? Dạ, không. Rồi tiếp đi cô. Thưa bạch đại đức không ạ? Đúng, bạch đại đức không. Quả thật cũng như vậy. Đúng rồi. Tâu Đại Vương. Tâu Đại Vương. Chúng sanh tái sanh, không tái sanh. Không đầu thai. Không đầu thai. Đúng. Chúng sanh không tái đầu thai mà là tái hợp. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mọi người hiểu cái ý này không? Trong cái đèn thứ hai thì đúng là nó nhờ cái đèn thứ nhất nó mới có, nó châm vô nó nhờ cái đèn thứ nhất, nhưng mà nó vẫn là một cái đèn độc lập, nó đâu phải là cái đèn thứ nhất, nó châm vô cái đèn thứ nhất còn nguyên mà, không chứ đâu có cách gì mà chuyển qua, thậm chí mình châm nó vô đèn nhất xong mình thổi vô đèn thứ nhất nó tắt đi thì vẫn là hai cái khác nhau, không chứ đâu phải là cái thứ nhất nó chuyển hết qua cái thứ hai đâu. Thì ở đây cũng vậy. Ha, không phải là cái linh hồn này nó nhập vô thân mới à, hai cái nó khác hoàn toàn à, nó nhờ cái này, nó nhờ cái kia làm duyên thôi. Cái kiếp sống sau á nó là nhờ cái kiếp sống trước làm duyên à, nhưng mà hai cái nó vẫn có một cái sự độc lập với nhau, cho nên mới ngày mới dùng cái chữ là nó tái hợp thôi. Nó tái, nó hợp lại, khi mà nó hợp lại là nó vẫn khác chứ nó không phải là như trước. Ha, thì đây là một cái ví dụ cho cái cách dùng cái cầu khiển cách. Ha. Thì như vậy qua một đoạn mọi người sẽ hiểu ở trong Milinda Banha đó, cái cầu khiển cách này nó sử dụng rất là nhiều. Tại vì là cái kinh này nếu mọi người tìm hiểu qua là mọi người cũng biết là ông vua thì ông hỏi, ha. Còn ngài Đức Nagasena thì ngài trả lời. Cho nên ông hỏi, ông sẽ dùng lập luận logic này nọ, ông vặn vẹo đủ thứ hết. Thì cái cầu khiển cách nó sẽ được dùng rất là nhiều. Nè, mọi người có thắc mắc gì về cái đoạn này nữa không? À, thì mấy cái này mọi người nắm rồi ha. Nãy mọi người coi qua điểm ngữ pháp mọi người nắm rồi đúng không? Ha? Nói sơ qua thôi ha. Thì về cái xuất xứ cách ha, thì đầu tiên sẽ có nó chỉ nguồn gốc nè, nó chỉ cái nơi mà xuất phát đó. Ha, imam ha kaya là xuất phát từ cái thân này ha, hoặc là xuất phát từ cái nơi này ha, rồi chỉ sự phân ly, là tách khỏi cái gì đó ha. Ví dụ như tôi thoát khỏi áp lực thì cái khỏi áp lực đó trong Bali nó sẽ biểu đạt bằng cái xuất xứ cách, có thể số ít có thể số nhiều. Ha. Ví dụ như trong cái của mình là ba cái hy ha, tức là thoát khỏi cái các ác nghiệp ha. Đó, rồng mang tính giả thuyết ha. Rồi, mời lên cách yêu cầu. Rồi, mọi người có câu hỏi gì không? Thì mình sẽ sang cái đoạn kinh này. Yes, ma. Chakhu Vikhawe Sakka Akusalang Pachahitung Tasmahang Ewang Wadami Akusalang Vikhawe Pachahatati Akusalanca Hidang Vikhawe Pahinang Ahitaya Dukkhaya Sangwattaya Nahang Ewang Wadayang Akusalang Vikhawe Pachahathati Yasma Chakhu Vikhawe Akusalang Pahinang Hitaya Sukhaya Sangwattati Tasmahang Ewang Wadami Akusalang Vikhawe Pachahathati Kusalang Vikhawe Phawetha Sakka Vikhawe Kusalang Phawetung Yasma Chakhu Vikhawe Sakka Kusalang Phawetung Tasmahang Ewang Wadami Kusalang Vikhawe Phawetati Kusalanca Hidang Vikhawe Phawitang Ahitaya Dukkhaya Sangwattaya Nahang Ewang Wadayang Kusalang Vikhawe Phawetati Yasma Chakhu Vikhawe Kusalang Phawitang Hitaya Sukhaya Sangwattati Tasmahang Ewang Wadami Kusalang Vikhawe Phawetati. Có ai giải ra đoạn này chưa? Rồi cô. À, bởi vậy này các tỳ kheo này trước các đây luôn kheo. Rồi à, này các tỳ kheo à, bởi vì rồi. À, bất thiện có thể được từ bỏ có thể từ bỏ và ta nói điều có thể đó. Từ bỏ điều bất thiện rồi. Và ta nói điều đó không phải và ta nói rồi. À, cho nên đúng cho rồi nên, cho nên ta nói điều đó ta nói như thế này ta nói như thế. Như thế là thế nào? Như thế là cái phải giải thích ở dưới. Là cái này nè. À, là cái để thích dưới là bất thiện. À, này các tỳ kheo, bất thiện. Hãy từ bỏ bất đúng thiện. Đúng rồi. Hãy từ bỏ bất thiện. Thiện. Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bất. Này các tỳ kheo. Các rõ ngươi. Hơn là các ngươi hãy từ bỏ. Các ngươi hãy từ bỏ bất thiện. Là các con ha, nghe chỗ tình cảm, các con hãy từ bỏ. Các con hãy từ bỏ bất thiện. Điều bất thiện. Chính cái bất thiện đó. Này các con, chính cái bất thiện đó sẽ đưa đến cái sự khổ mà không, không lợi ích chưa. Được từ bỏ. Chưa đấy. Chính bất thiện đó. Ừ. Từ bỏ. Ừ, được từ bỏ. Được từ bỏ cái được từ bỏ cái sự đau khổ không lợi ích. Không. Chưa cô chưa coi kỹ cái cấu trúc câu điều kiện. À, nếu giờ nếu mà cái nếu chính cái bất thiện đó, chính bất thiện đó mà đi từ cái không từ từ bỏ cái không phải đi từ cái sự đau không, khổ chưa, không lợi ích. Cái này là dán bổ cấp chứ cách. Cứ không phải là xuất xứ cấp. Thì cái này đi từ như vậy thì nó phải có là sang quá tây giá là vị là động từ. Trong quá tây giá đúng, trong quá tây giá động từ. Nếu mà từ bỏ không. Nếu mà khoan từ từ. Cái này là tính từ, Vahina là tính từ. Nếu mà cái sự Vahina tính từ bổ nghĩa trực tiếp cho Akusala nè. Akusala nè. À. Được không? Bổ nghĩa trực tiếp cho Akusala chỉ một cái tính chất của cái Akusala này nè. À. Nếu bất thiện đó được từ bỏ. Được từ bỏ rồi, sao nữa? Sẽ dẫn đến cái sự đau khổ đúng không lợi ích đúng thì ta không nói điều đó. À, ta không nói điều đó, lúc này nó mới rõ đúng không? Tức là nếu mà cái người mà bỏ bất thiện mà cái người khổ thêm thì ta dạy cái người bỏ không vậy. Con này rất là đơn giản. Tức là mình không nắm cái vụ mà cái câu điều kiện là mình sẽ rối với nó đùm đùm lên, nắm rồi nó rất là đơn giản. Tức là nếu ta kêu cái người bỏ bất thiện đi, mà nếu cái người bỏ thì người khổ thì ta không nói, thì ta không dạy cái người như vậy. Ha, rồi tiếp ha. Rồi đây, chào cô. Này các con. Đúng rồi, này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo. Các bất cái bất thiện thì nên được từ bỏ. Không, cô đừng có dịch người, cô phải dịch xuôi theo cái tiếng Việt của mình á. Phải đọc qua hết một câu Bali nhớ không? Rồi đọc xuôi theo tiếng Việt của mình. Tại cô dịch như vậy, cô dịch mà cái bất thiện được từ bỏ là mai mốt cô sẽ lộn giữa động từ chủ động và bị động. Ở đây là động từ chủ động. Nó chủ động mình phải dịch theo chủ động, chứ mình dịch bị được là nó ra động từ bị động rồi, mốt làm sao cô phân biệt được? Hãy từ bỏ bất thiện. Đúng rồi. Hãy từ bỏ bất thiện. Đúng rồi. Các con hãy từ bỏ điều bất thiện. Bởi vì cái này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo rồi. Bởi vì việc từ bỏ các bất thiện. Không, cái bất thiện đó. Các bất nó đơn giản, ví dụ như cái bánh đi. Trong tiếng Việt mình đi, cái bánh là sao? Cái bánh ngon. Vậy thôi. Thì cái bánh ngon là cái ngon là tính từ nó bổ nghĩa cho cái bánh. Bất thiện đây nó, từ bỏ. Đúng rồi, bất thiện được từ bỏ. Bất thiện được từ bỏ sẽ đưa đến đúng cái rồi. Sự an lạc có lợi ích. Đúng rồi, an lạc lợi ích. Và ta cho nên ta nói đúng, điều đó. Cho nên ta nói như vậy. Ta nói như vậy. Bất thiện này các con, bất thiện cần được không, từ không, bỏ. Không. Cái này các tỳ kheo sao? Này các tỳ kheo cần từ bỏ không. Bất thiện, hãy không. Từ bỏ. Hãy từ bỏ bất hãy thiện. Từ bỏ điều bất thiện, bởi vì đây là mệnh lệnh cấp. Nhớ không? Còn cái nãy mình nói lịch sự là cầu khiến cách. Đây là mệnh lệnh cách, là nói thẳng hãy cái này, hãy cái kia. Hãy từ bỏ bất thiện. Đúng rồi, hãy từ bỏ. Hãy từ bỏ cái bất thiện. À, tức là cái bất thiện. Cái bất thiện sao? Cái bất thiện mà đã được từ bỏ đó, chứ không phải là cái bất thiện mà chưa bỏ. Có hiểu không? Cái bất thiện đã được từ bỏ đó thì nó mới dẫn tới cái lợi ích và cái an lạc. Hai cái bất thiện mà nó còn nguyên á thì nó đâu có dẫn tới cái này được. Rồi tiếp đoạn này à, câu chúc câu tương tự giống như vậy à, có bạn trẻ nào không? Nãy giờ toàn các Linh kìa, Linh có giải không kìa, cô này suối kìa. Dạ kính thưa sư, thưa thầy. Rồi cô. Này các tỳ kheo, hãy trao dồi thiện. Đúng rồi, hãy trao dồi cái thiện. Trao dồi cái thiện. Đúng rồi. Này các tỳ kheo, thiện pháp có thể trao dồi. Không. Sao pháp có thể trao dồi? Có thể trao dồi thiện pháp. Đúng, có thể trao dồi cái thiện. Cái thiện có thể trao dồi cái thiện. Rồi. Vì này các tỳ kheo, có thể trao dồi cái thiện. Do đó Yasma, thiếu cái Yasma. Cho đó ta chưa Yasma. Bởi vì đúng, bởi vì Yasma. Trao dồi cái thiện, có thể trao dồi cái thiện. Đúng, bởi cho vì. Nên ta thuyết, ta nói như vậy. Đúng rồi, cho nên ta nói như thế này. Ta nói như thế này. Này các tỳ kheo, hãy trao dồi thiện, cái thiện. Đúng rồi. Tức là cái ê văn này mà mọi người này như vậy như thế. Thì hiểu là như vậy, nhưng mà như vậy này á, nó có thể chỉ cái chuyện ở đằng trước cái câu này, hoặc là chỉ cái chuyện ở đầu câu nè, mà nó có thể chỉ cái chuyện ở đằng sau. Cô hiểu không? Cho nên mới nói là như, nên ta mới nói như thế này, thì để nó mới nói là cái chuyện ở đằng sau. Rồi. Chứ nếu mà nói là nên ta mới thuyết như thế thì lại hiểu ngược là nó nói chuyện đằng trước, là nó chật cái nghĩa đi. Cô hiểu, nên cái từ mà liệt vô văn là như này như kia là cái từ chung. Đó đó, mọi người phải ráp vô, ta thuyết như này là ta thuyết cái câu này nè, cái câu đằng sau nè. Cho nên ta mới nói như thế này nè. Dạ. Này các tỳ kheo, vì có chưa, thể trao dồi chưa, thiện, chưa. Cú, sự thiện. Cú sa lăng phí khá vê phá vê tha. Cho nên ta nói chưa, như chưa, vậy. Chưa. Rồi, cho nên nói như vậy sao nữa? Này các tỳ kheo, hãy trao dồi đúng cái rồi, thiện. Đúng rồi, này các tỳ kheo. Rồi. Cái thiện đó. Cái thiện đó. Này các tỳ kheo. Cái thiện, này các tỳ kheo, cái thiện đó. Đúng rồi, chính cái thiện đó. Chính cái thiện đó được trao dồi. Đúng, được trao dồi, sao? Thì sẽ, ôn không có sẽ. Sẽ đến, được, sẽ được, tùy hàm ý là cái một cái điều kiện. Sẽ đưa đến. Đúng. Nếu. Nếu nếu cái thiện đó mà được trao dồi thì sẽ mà đưa đến đau khổ. Đúng, được, không đúng. Có lợi ích. Đúng, lợi ích. Thì ta đúng, không được. Nói như vậy. Đúng, này là không nói như vậy. Này các tỳ kheo, hãy trao dồi cái thiện. Vì này các tỳ kheo, sự trao dồi thiện đưa đến sự an lạc, sự lợi ích. Bởi vì cái thiện được trao dồi. Bởi vì cái thiện được trao dồi sẽ đưa đến. Đúng rồi, đưa đến. An lạc, lợi đúng ích. Rồi, lợi ích. Cho nên ta thuyết như vậy. À, như thế này. Như thế này. Ta nói như thế này. Yeah. Là. Cho nên này các tỳ kheo, hãy nên trao dồi cái thiện. Hãy trao dồi cái thiện. Hãy trao dồi cái thiện. Rồi. Được không? Rõ mà. Tức là tóm lại cái đoạn này nó nói là Đức Phật dạy hai điều thôi, chỉ dạy hai điều, tức là trau dồi cái thiện và từ bỏ cái bất thiện. Thì ngài mới nói nếu mà ta kêu các ngươi mà từ bỏ cái bất thiện mà các ngươi khổ thì ta kêu gì? Ta kêu các ngươi làm từ bỏ cái bất thiện chứ? Bởi vì các ngươi từ bỏ cái bất thiện là nó dẫn tới cái an lạc cho ngươi thì ta mới dạy như vậy. Ha, tương tự như vậy, nếu mà ta kêu ngươi trau dồi cái thiện mà các ngươi khổ thì ta trau dồi làm chi? Tóm lại, nó muốn nói ý chính là Phật Pháp, tức là cái lời Phật dạy là để dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. À, nó tóm cái ý lại chính là như vậy. À, chứ nếu như mà đi vô cái nội dung rồi chi tiết rồi này nọ là làm điều thiện rồi trau dồi điều thiện nhưng mà không hiểu cái mục đích đó là gì, không hiểu làm cái gì thì cũng phải. Mà Đức Phật ở đây nói rất rõ mục đích của chuyện đó là các ngươi có cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì ta mới dạy các ngươi như vậy. Cái từ này là mọi người, cái từ Pavetha, Paveti hay dịch là tu tập, rất là hay dịch là tu tập. Khánh không có muốn đem cái nghĩa tu tập đây, Khánh nói thiệt một câu vậy. Thì trong Pali nó không có cái chữ tu, cái chữ tu là cái chữ bên Hán đem qua, nó làm hiểu sai rất là nhiều. Cái Pavetha này á, là nó đi từ cái Pavati á. Pavati tức là động từ to be, là có, là xuất hiện. Thì Pavetha, cái bài sau mọi người sẽ học Pavetti ở bài sau mọi người sẽ học, nó là động từ gọi là truyền động. Truyền động nó giống như mình suối, mình không làm, mình đi suối thằng nào làm cái gì đó, ở trong động từ gọi là truyền động. Thì Pavetti tức là xuất hiện, còn Pavetti tức là làm cho cái gì đó xuất hiện, tức là nó không có, làm cho nó có. Hoặc là nó, đúng rồi, phát triển, mà là không có thì làm cho nó gọi là phát triển. Tức là ở đây nó mới đi vô thực chất của cái vấn đề là làm phát triển, trau dồi cái thiện. Chứ dùng cái tu tập thứ nhất nó không sát nghĩa, mà nó rất dễ hiểu là tu là sửa, nên suốt ngày đi sửa không à. Mà thường không sửa, mình coi người ta không, bắt người ta sửa không, mình sửa ở đâu nhiều khi không biết. Ha, chính bởi vì Khánh thấy cái bất cập này, Khánh có viết một bài ở trong trang Bali chuyên đề về cái vấn đề này. Thì mọi người, khi mọi người đọc qua, mọi người có thấy cái nghĩa mà trâu dòi mọi người ráp vô, mọi người thấy nó rõ ràng hơn không, cụ thể hơn không? Đúng không? Chứ mình lấy cái nghĩa tu tập vô là bắt đầu không? Ở góc nó không có chữ tu. Ở trong Bali không có cái quan niệm tu như là cái quan niệm tu ở trong cái tiếng Hán. Tức là vấn đề là bởi vì do vấn đề phiên dịch ra mà mọi người thấy nó kéo nguyên một cái dây đằng sau, nó dẫn tới cái hiểu biết của đa số đông người, và nó dẫn đến nhiều cái hệ quả tâm lý kéo theo. Tức là cái chuyện là mình nói theo cái từ hiện đại là phát triển bản thân mình á. Mà vấn đề là phát triển theo kiểu nào thôi. Ở trong Phật Pháp thì phát triển nghĩa là phát triển những cái phẩm chất tâm thiện. Còn ở ngoài người ta dạy những cái khóa kỹ năng sống thì cũng là phát triển bản thân mình, người ta dạy kỹ năng này, kỹ năng kia. Mà thực chất vẫn quay trở lại chuyện là mình phát triển bản thân mình cho nó được nhiều cái lợi ích hơn. Nó theo cái hướng là phát triển cái phẩm chất tâm thiện đó, nó mới đi vô cái thực chất của vấn đề. Ha, thì đó cũng là một cái vấn đề về ngữ nghĩa Khánh nêu ra để mọi người nắm. Ha, tức là có rất nhiều vấn đề do cái chuyện ngữ nghĩa này nè. Mà nó gây ra. Thậm chí Khánh biết có một vị nào Khánh không nói tên, nhưng mà chắc chắn nhiều người biết là vị đó từng giảng như thế này, là Đức Phật nói chánh niệm tỉnh giác khác với chánh niệm giác tỉnh. Làm gì có tỉnh giác với giác tỉnh ở đây? Bali nó chỉ có Sambayano thôi. Còn cái chuyện từ Sambayano anh dịch ra là tỉnh giác, hay anh dịch ra là giác tỉnh, hay dịch ra là tỉnh thức, hay dịch ra là thức tỉnh, thì nó tùy vô cái cách dịch của anh, tùy vô cái cơ sở dịch của anh. Còn nguyên gốc nó dưới cái Sambayano, làm gì có giác tỉnh với tỉnh giác. Mà nói tuyệt vời luôn á, Đức Phật dạy chánh niệm tỉnh giác là khác với chánh niệm giác tỉnh. Phật tử cố gắng phân biệt đó, này nọ, dịch ra hết này là này kia. Trong khi đó mình chỉ cần một chút kiến thức cơ bản, mình dò ở đây mình hiểu ngay cái chỗ đó rất là kỳ cục luôn á, nó kỳ cục là nhẹ. ha, thì hôm nay bài đến đây là kết thúc ha. Mọi người có câu hỏi gì thì nêu ha. Có một cái tin buồn luôn là kiểm tra lại cái vụ hôm bữa rồi thì thực ra cái đó là ngày Thích Minh Châu có dịch đầy đủ, có ở trên Sutta Central, bởi vì ở trong Đại Tạng Kinh có thể do sau đó họ sơ xuất họ không có cái đoạn đó, thành ra cái phần đó mình không cần làm. Về cái vấn đề cái clip gỡ xuống đó sư, con có vài cái đề nghị như này là bây giờ mình phải đăng một cái tin chính thức ở trên cái trang của mình á, mình ghim nó lại, tại vì mấy lần trước mình nói vấn đề nó tản mát, bây giờ mình ghim nó lại, mình nói rõ là làm như vậy vấn đề thứ nhất là để nhắc nhở học viên không có dễ vui, cái hai là để giữ cái sự tôn nghiêm cho pháp, và nên nó sẽ có những cái chuyện này. Thứ nhất là cái video post lên sẽ trễ một tuần so với lớp học, tức là đây mình học thì cái bài hôm nay một tuần sau mình mới post. Giờ post lên thì để một tháng, thì giống như ý sư nói là hôm nay mình post cái bài 2.4, hôm nay mình học 3.1 nhưng mà mình post 2.4. Thì khi mình post 2.4 mình gỡ hết các bài một xuống. Mình gỡ hết bài một xuống nhưng mà mình sẽ cho cái link để download các bài một đó. Cái link đó mình chỉ để trong, con nghĩ là 4 ngày, hết 4 ngày mình rút xuống luôn. Ha, tức là như vậy mình sẽ phân biệt được, tại vì cái người mà có tâm học á, họ phải canh. Họ đau, họ phải canh đúng cái kỳ đó họ lên họ đau, tại vì họ có tâm là họ sẽ sẵn sàng họ làm, họ coi cái pháp quan trọng hơn thì họ sẵn sàng bỏ công sức, còn những vị mà lơ phất phơ là họ sẽ không có bỏ thời gian, họ rình họ canh, tại vì mình chỉ để cái linh đau 4 ngày thôi. Ha, là cái nhất. Cái thứ hai nữa là một số vị nào mà học online đó, vì điều kiện này điều kiện kia không có đau được á, thì Khánh cũng nói luôn là thứ nhất á, khi mà cái bài này bởi vì để một tháng cho nên thứ nhất là mọi người tranh thủ mọi người nghe, thì khi mọi người nghe mọi người phải ghi chú lại nha, ghi chú lại, và đặc biệt ở trong cái tài liệu ngữ pháp á, là Khánh nói rất là rõ luôn, cho nên đừng không cần phải quá phụ thuộc vô cái video này của Khánh, tức là mình nghe lần đầu mình ghi lại, tất nhiên là vẫn cần nghe, sau đó mình ghi chú lại hết những điểm quan trọng. Tại vì bản thân Khánh ngày xưa Khánh học, Khánh đâu có video này đâu ai giảng, Khánh nghe Khánh cũng chỉ dựa vô cái ngữ pháp trong tiếng Anh Khánh mò thôi. Không còn vẫn không hiểu nữa, mình vẫn còn một kênh nữa là mình lên mình hỏi. Ha, rồi nếu mà thậm chí mà ấy nữa thì chịu khó mua cái máy thu âm á, thì ở nhà khi mà nghe video mà sợ đau không kịp á, thì đặt nó vô cái loa thu lại. Cũng là một cách. Chứ tại vì không thể đáp ứng hết cho mọi người được, tại vì chia sẻ mọi người là có, ví dụ có một cô ngoài Hà Nội hơn 70 tuổi, hơn cô học rất giỏi nha. Cái cô này vô đây là như là chung nhóm với mấy cô này. Học rất giỏi nha, hơn 70 tuổi học rất giỏi. Hồi trẻ là học tiếng Anh, học tiếng Nga luôn. Bây giờ cũng học rất giỏi, nhưng mà có cái là cô lớn tuổi quá mà ở cái chỗ cô cái sống nó cũng không có được lắm. Cô nói là cô sợ cô đau không kịp. À, thì có những cái trường hợp như vậy mình rất là cần hỗ trợ. Thì đây Khánh nêu luôn những cái cách như vậy. À, tại vì không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Mình không thể sẵn cho tất cả mọi người. Thì nếu trường hợp không đau được á, thì mình chịu khó mình ghi chú lại thật chi tiết. Mình thu âm lại. Rồi cần nữa thì cứ hỏi Khánh thôi. Tại vì lúc nào Khánh cũng trả lời mà. Ha, cho nên là nhắn với các bạn online thì không có quá lo về chuyện đó. Ha, thì cái người mà nghiêm túc người ta sẽ sẵn sàng, người ta thật sự người ta cần đau, người ta sẽ canh cái thời điểm đó, 4 cái ngày đó người ta đau. Mình chỉ cho 4 ngày, hết 4 ngày thì mình tắt luôn. Ví dụ tới bài 3.4, mình post cái bài 3.4 lên thì mình gỡ hết các bài 2. Bài 1 gỡ rồi ông nói gỡ hết bài 2, đồng thời cho link để đau những cái bài 2 đó. Nhưng mà chỉ trong vòng 4 ngày thôi, phải đau cho lẹ, không thì mất luôn. Ha. Rồi. Và quý vị chấp tay hồi hướng. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua. sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.